Cô công quả thụ, chương 15, góc truyện audio.com. Dung Yun Ho nhìn Kim Chae Chung như muốn nôn cả dạ dày ra. Đi tới, vỗ vỗ lưng cậu, vừa rồi nhìn cậu ăn nhiều như vậy. Tôi còn tưởng cậu thích cái đó. Tôi chỉ là đói quá thôi. Hơn nữa ông ấy cũng không nói rõ đó là cái gì. Kim Chae Chung một bên rửa mặt, một bên trả lời Yun Ho. Thì thật à hát, thứ kia cũng không kinh đâu. Cậu đã ăn bao nhiêu rồi còn gì? Nếu không nói rõ, tôi đoán có khi cậu có thể ăn hết cả bàn ấy. Dung Yun Ho nhìn bộ dạng chật vật của Kim Chae Chung. Tâm tình đột nhiên rất tốt. Trêu đùa cậu, còn Kim Chae Chung lần này mệt vô cùng. Cho nên mặc kệ Dung Yun Ho là ai. Trực tiếp lườm anh một cái. Sau đó rời WC. Kim Chae Chung, cậu có ăn TT hay rắn không? Dung Yun Ho nhìn Kim Chae Chung đi ra cửa, đột nhiên hỏi một câu như vậy, đáng tiếc Chae Chung không nghe được, bóng lưng vừa rồi rất giống Jun Su, cho nên Chae Chung vội vàng đuổi theo, nhưng không nhìn rõ, hẳn không phải là Jun Su đâu đúng không? Mái tóc vàng kia, không phải là sở thích của em mình à hát, Kim Chae Chung đang lẩm bẩm. Dung Yun Ho đột nhiên bước đến, đi thôi, rời tiệc đã lâu rồi. Vậy không tốt lắm, sau đó kéo Chae Chung về bàn. Cậu Dung, thích món vừa rồi không? Ngài Achi Don nhiệt tình hỏi. Cảm ơn ngài đã chiêu đãi. Tôi cảm thấy nó rất đặc sắc. Lúc Dung Yun Ho nói lời này, Chae Chung không ngừng trợn mắt nhìn anh. Quái thai à, biến thái mới thích ăn cái đó. Vậy là tốt rồi, hôm nay coi như là mời hai người đi ăn quà vặt à, được. Vậy thì cảm ơn ngài Achi Don. Dung Yun Ho nói xong, sau đó như đang suy nghĩ điều gì nhìn Chae Chung một lát. Nhưng Kim Chae Chung ngốc nghếch kia hoàn toàn không hiểu được thâm ý trong đó. Dung Yun Ho chỉ có thể nhìn cậu đỏ mặt xem màn biểu diễn thoát y trên đài. Gay là đặc sản của Thái Lan, cũng là nét nổi tiếng của các thành phố ở đây. Những nét cuốn hút của Thái đều tập trung ở gay, cho nên khi Dung Yun Ho tới nơi này, vị tổng giám đốc đương nhiên sẽ mời bọn họ đến xem tiết mục đặc sắc này. Kỳ thật, buổi biểu diễn này cũng không có gì. Chỉ là biểu diễn hát múa bình thường. Ngài Dung của chúng ta đã gặp đủ loại người của xã hội. Cho nên khi diễn viên gầy xuống dưới sân khấu biểu diễn, kéo tay của mọi người chạm vào ngực mình, Dung Yun Ho rất thản nhiên phối hợp. Thế nhưng Kim Chae Chung của chúng ta lại đưa tay che kín mặt. Sau đó quay đầu đi, không dám nhìn cô kia, đừng nói chi là đụng vào ngực họ. Ngài Achi Don thấy như vậy, đột nhiên vỗ tay cười to, quay đầu nói với Dung Yun Ho, cậu Dung, đồng nghiệp của cậu rất đáng yêu, như là một cô gái vậy. Ha ha, Dung Yun Ho cũng khẽ cười theo, nhưng trong lòng đang lăn lộn cười rồi. Kim Chae Chung à hát, sao cậu lại đáng yêu như vậy? Kim Chae Chung của chúng ta bị bọn họ trêu chọc, mặt lại càng đỏ hơn. Lúc buổi biểu diễn kết thúc thì đã khuya rồi. Ngài Tổng Giám Đốc vì uống quá nhiều rượu nên được cấp dưới đưa về. Kim Chae Chung đi theo Dung Yun Ho ra khỏi khu vực biểu diễn. Chúng ta đi đâu? Kim Chae Chung nhịn không được hỏi. Không có cách nào, tiền của cậu đều bị tên lái xe vô lương tâm kia lừa gạt rồi. Quay trở lại khách sạn à? Dung Yun Ho nhẹ nhàng trả lời một câu, Kim Chae Chung cũng không dám lên tiếng hỏi tiếp, vậy đi về thế nào à hát, đương nhiên là đi bộ rồi, tôi không có xe ở Thái Lan. Dung Yun Ho giờ cứ nhìn thấy Chae Chung là lại nghĩ bộ dạng đỏ mặt của cậu. Nhịn không được trêu đùa, à hát, nói xong, Kim Chae Chung hấp tấp đi theo Dung Yun Ho như một cô vợ nhỏ. Câu trêu chọc của Dung Yun Ho thật sự là rất tẻ nhạt. Ví dụ như câu vừa rồi, bạn Dung của chúng ta chỉ muốn giải trí một chút thôi. Không ngờ lại càng tệ hơn, làm cho Kim Chae Chung của chúng ta cho rằng Dung Yun Ho cảm thấy mình rất phiền. Cho nên chỉ biết im lặng đi theo. Kim Chae Chung, cậu có đói bụng không? Dung Yun Ho đột nhiên dừng lại, quay người hỏi Kim Chae Chung, mà thần trí Chae Chung vẫn đang bay về phương trời nào, cho nên liền va vào người Yun Ho. Sau đó, cậu xoa xoa cái trán bị đau, oán trách nói, sao anh đột nhiên dừng lại,